Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 557, tai nạn giáng lâm. Cho ta đi, dịch thiên vân trong tay thiên lôi thần châu đã không sai biệt lắm chứa đựng đầy. Khi một đầu thô to lạc lôi chuẩn bị bổ khi đi tới, hắn cấp tốc vung động trong tay thiên lôi thần châu. Một đạo thô to thần lôi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Uy lực so với cái này lạc lôi càng khủng bố hơn. Oanh, cả hai đụng vào nhau lúc, cái kia lạc lôi giây lát ở giữa bị thôn phệ rơi. Còn lại thần lôi hướng chung quanh hắc vân vỗ tới, sau cùng biến mất vô ảnh vô chung, ảnh hưởng gì đều không có. Cái này lạc lôi vốn cũng không phải là cực hạn, thật muốn là cực hạn, Thánh Vương cấp bậc cũng sớm đã đi lên, mà không phải bị vây ở phía dưới. Bởi vậy chung quanh tràng cảnh vô luận hắn làm thế nào cũng sẽ không bị làm hỏng nửa phần. Lúc này bên cạnh liền có một chút tu luyện giả không ngừng ngăn cản thần lôi đi lên. Nhìn thấy bọn hắn bên này như thế nhẹ nhõm, còn ngồi một cái phượng hoàng lúc, thật sự là rất hâm mộ. Nơi này lạc lôi cũng sẽ không bởi vì tốc độ nhanh chậm mà rơi xuống số lượng sẽ giảm bớt, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Đồng dạng, nếu là tốc độ càng là kinh người thì càng sớm một chút ra ngoài, mà không phải vẫn cứ bị rơi sét đánh trúng. Ngồi phượng hoàng tốc độ cũng nhanh bên trên nhiều lắm, chớp mắt ở giữa liền bay đi lên, xem ra không cần quá lâu thời gian liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua cái lối đi này. Chuẩn bị muốn đi xuyên qua, Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn phía trước, theo càng ngày càng bay về phía trước. Hắn nhìn thấy phía trước có lấy một đạo quang mang, chắc hẳn xuyên qua đạo tia sáng này liền có thể thuận lợi đến phàm giới. Quá trình không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, ít nhất là đối bọn hắn mà nói. Có được thiên lôi thần châu, tu vi không cao lắm, cộng thêm còn có phượng hoàng tốc độ, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, dễ dàng liền có thể trở về. Sau một khắc, bọn hắn biến mất tại quang mang này bên trong, giống như là xuyên qua nhất tầng thủy bộc vải giống như. Xối trên người bọn hắn, bất quá bọn hắn trên thân cũng không có nửa điểm ẩm ướt. Đang thoải mái xuyên qua về sau, lập tức phóng hướng thiên không. Lúc này đập vào mi mắt là mênh mông rừng rậm, lần này liền không có bị tùy ý truyền tống đi, bọn hắn vẫn cưỡi tại băng phượng hoàng bên trên. Hoàn cảnh chung quanh không có cái gì chỗ kỳ lạ, phía dưới đồng dạng đúng vậy một mảnh đất trống, không nhìn thấy truyền tống trận dấu vết. Nếu là có thể từ nơi này trở về, khẳng định sẽ có truyền tống trận khắc họa ở chỗ này. Nhưng mà ở trong đó cũng không có truyền tống trận, cho nên muốn xuống dưới, vẫn như cũ là muốn từ cái kia U Minh thông đạo xuống dưới. Minh giới thông đạo liền so sánh với đến nhẹ nhõm nhiều. Nếu là tu vi cường hãn, dễ dàng liền đi qua, một điểm áp lực đều không có, bởi vì lại thế nào mạnh, hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ không biến. Chúng ta trở về. Nhậm Lương thần sâu hít thở sâu một hơi, không khí nơi này kỳ thực không hề có sự khác biệt. Đúng vậy, linh lực so với minh giới phải kém hơn một mảng lớn. Tuy nhiên có chút kém, nhưng đối bọn hắn mà nói quen thuộc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chủ yếu nhất là lấy tu vi của bọn hắn, ở chỗ này tuyệt đối có thể chiếm một chỗ cắm rùi. Căn bản không lo lắng có bao nhiêu người có thể đối địch với chính mình. Nơi này hư linh kỳ cường giả tương đương chí ít, cho nên đều không cần lo lắng phương diện này nguy hiểm. Hiện tại chúng ta liền trở về. Dịch Thiên Vân thao túng băng phượng hoàng, cấp tốc bay hướng mình Thiên Vân phủ. Thiên Vân đại lục, nguyên danh U Minh đại lục, bây giờ bắt đầu chặt chẽ thành lập được đế đô đến. Hoặc là đại lượng thành thị, không ít quân phản loạn, hoặc là thổ phỉ loại hình, đều bị triệt để thanh trừ hết. Bọn hắn liền là muốn cho toàn bộ đại lục trở nên an toàn, không có cái gì phân tranh. sáng tạo một cái hài hòa thiên vân đại lục. Bọn hắn muốn tại dịch thiên vân về trước khi đến, đem hết thảy đều làm tốt. Vì thế dịch thiên vân thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Đều là diệt trừ thế lực của nơi này loại hình thu hoạch được. Bọn hắn còn tưởng rằng dịch thiên vân không biết. Ai biết là nhất thanh nhị sở. Còn thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Chỉ là chồng chất tới kinh nghiệm. Cũng đủ để cho hắn thăng cấp. Hôm nay đế đô vẫn là ngay ngắn rõ ràng kiến thiết lấy. Từ linh tộc tự mình động thủ. Bọn hắn muốn thành lập một cái an toàn nhất đế đô. Cho dù là linh vương kỳ cường giả giết tới, bọn hắn đều có thể ngăn cản công kích này. Đây mới là bọn hắn cần có. Lão tổ, không nghỉ ngơi một chút không? Linh tộc tộc nhân nhìn lấy tại khắc họa thần văn linh tộc lão tổ. Lo lắng không thôi, linh tộc lão tổ tại đánh tạo tốt trên tường thành. Bắt đầu khắc họa thần văn, điên cuồng gia cố. Tuyệt đối có thể so sánh U Minh Ngục Giam, muốn kiên cố cái gấp bội trở lên, dốc hết tất cả lực lượng đến chế tạo, có cái gì tốt nghỉ ngơi, ta còn có thể kiên trì. Linh tộc lão tổ cười nhạt nói, đừng cho là ta già không được, ta so với các ngươi người trẻ tuổi đều muốn rắn chắc đây. Linh tộc tộc người không biết làm sao mà nhìn xem hắn. Tuy nhiên linh tộc lão tổ đều kiên trì như vậy lấy. Chỉ có thể mặc cho hắn tới. Tuy nhiên còn lại linh tộc người đồng dạng không ngừng tại khắc họa lấy thần văn. Bao quát Diệp Thanh Tuyền các nàng đều đang không ngừng khắc họa lấy. Chỉ cần Thủy Chuẩn không thua kém ngũ phẩm thần văn sư. Đều đến giúp đỡ khắc họa lên thần văn đại trận. Tại cái này vừa xây xong trên tường thành. Hoặc là mặt đất khắc họa lên đến. Đây chính là tương đối lớn thủ bút. Bởi vì dịch thiên vân lưu phía dưới không ít tư nguyên. Cho nên bọn hắn mới có thể như thế tùy hứng. Khi bọn hắn cho rằng có thể một mực thuận lợi tiến hành tiếp lúc. Bỗng nhiên ở giữa có người kéo vang lên cảnh báo. Toàn bộ đế đô vang lên. Thậm chí ngay cả hơn 10 dặm có hơn địa phương. Đều có thể nghe thấy cái này tiếng cảnh báo. Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, linh tộc lão tổ càng là bay thẳng, đi vào trên tường thành, Diệp Thanh Tuyền các nàng đồng dạng ngừng tay trên đầu công tác. Cấp tốc đi vào trên tường thành, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào, lại muốn kéo còi báo động, bọn hắn cái này thế lực không dám nói mạnh nhất, chí ít đông đảo đế quốc đều không dám tùy ý hướng bọn hắn động thủ. Không riêng bọn hắn thế lực không yếu, chủ yếu là Thiên Long Đế Quốc là minh hữu, bởi vậy ở trên trời mây đại lục vô cùng an toàn. Hoàn toàn không ai dám đối bọn hắn động thủ, bây giờ đột nhiên ở giữa có người giết tới, bọn hắn nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bảo thuyền, linh tộc lão tổ lên lúc, đập vào mi mắt đúng vậy một chiếc to lớn vô cùng bảo thuyền. Hướng bên này cấp tốc lái tới, bên trên có không ít cường giả, phát ra khí thế 10 phần khủng bố, nhất là đứng tại hàng trước nhất cường giả, phóng xuất ra một cỗ để linh tộc lão tổ đều run rẩy lực lượng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com nhất là cái này một chiếc bảo thuyền giá cả không ít, vẫn là một kiện hạ phẩm thánh khí. Hạ phẩm thánh khí bảo thuyền, đại bộ phận đế quốc thế lực hoàn toàn không bỏ ra nổi tới. Nếu là lấy giá cả đến kết luận, cái này một chiếc bảo thuyền ít nhất chờ tại một kiện trung phẩm thánh khí. Mà không phải hạ phẩm thánh khí, người đến không biết là vị bằng hữu kia. Còn xin dừng bước, linh tộc lão tổ cao giọng hô ra ngoài, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Bỗng nhiên ở giữa mở một chiếc bảo thuyền tới, cộng thêm bên trên nhiều như thế cường giả, có thể nào tùy tiện liền để bọn họ chạy tới. Ha ha ha, không cần rông dài quá nhiều, khuyên các người ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không nhất định phải chết. Cầm đầu nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, không có lề mà lề mề, mà là ngay thẳng nói ra, các người cái này đế cũng không tệ. về sau liền trở thành chúng ta Thiên Minh Thần Quốc đế đô. Bắt đầu từ nơi này chinh chiến cái này phàm giới. Thanh âm chưa dứt, linh vương cấp bậc khí thế cấp tốc ép tới. Phô thiên cái địa mà đến khí thế từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đè ép xuống. Không ít tu vi tương đối thấp, trực tiếp bị ép tới quỳ trên mặt đất, không cách nào động đậy. Cho dù là hóa đan kỳ tu vi, cũng nhịn không được hai chân lay động, không cách nào phản kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.